Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 491. Khóc chuyện audio.com. Chương 491. Đại di truyền, niệm các ngươi cùng thần thủy tông có một tia sâu xa. Tha các ngươi rời đi, tốc tốc rời đi, chớ có lại đến. Băng châu giống nhau thanh âm lần thứ hai vang lên sau. Lại một cổ cuồng phong quét tới, thế nhưng đưa bọn họ bốn người, trực tiếp liền tay nải dẫn người đột nhiên đẩy ra tường hòa thôn cửa thôn. Bốn người đồng thời ra một thân mồ hôi lạnh, bò dậy nói cái gì cũng chưa nói liền vội vàng rời khỏi tường hòa thôn phụ cận. Thẳng đến chạy ra đi rất xa, mới dừng lại bước chân, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, trong lòng một trận kinh hoàng thất thố. Vừa rồi thật đúng là tìm được đường sống trong chỗ chết a. Một người lau đem mồ hôi lạnh nói. Một người khác gật gật đầu. Thần sắc phức tạp mà nhìn về phía Trương Nhạc. Tiểu Trương, nếu không phải ngươi nói cái kia chuyện xưa. Xúc động vị kia cao nhân tâm. Chỉ sợ hôm nay chúng ta đều không về được. Mới vừa rồi kia cổ kinh khủng hơi thở. Làm người cảm thấy hiện tại đều nghĩ mà sợ không thôi. Nghe thanh âm kia, cô nương tuổi tác tựa hồ cũng không lớn, nhưng kia tu vi, quả thực chính là kinh người. Quả nhiên đại tông môn chính là đại tông môn, cho dù là lại như thế nào bị người diệt, còn sót lại kia cổ lực lượng, cũng là không dung bất luận kẻ nào khinh thường. Đi đi đi, đại ca, chúng ta vẫn là đi nhanh đi, cũng chỉ nghe được cái thanh âm, liền người đến là ai cũng chưa thấy, đã bị người oanh ra tới. Bọn họ nơi nào còn dám lại làm lưu lại, vội vàng thu thập một chút đồ vật, vội vàng rời đi, Trương Nhạc quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái bị đằng chi quấn quanh thần thủy tông sơn môn. Thật dài mà thở dài, bốn người rời đi sau không lâu, Kiều Mộc Xương khói dường như thân ảnh, mới như ẩn như hiện mà đứng ở nơi đó, tầm mắt lạnh băng mà nhìn bọn họ rời đi phương hướng. Vừa mới, nàng là động sát khí. Chỉ là liền như nàng lời nói, Trương Nhạc nói, làm nàng trong lòng hơi hơi vừa động, cả người liền mềm mại vài phần, đầu ngón tay phập phình ra 60 chương ô mộc phù. Treo ở giữa không trung bỗng chốc sáng ngời, nháy mắt liền biến mất ở trong không khí, Kiều Mộc phất tay áo rời đi, cho đến qua đã lâu, một con gầy yếu tiểu lão thử, chi chi chi mà từ tường phùng chui ra tới. Không đầu không đuôi về phía trước chạy tới. Bỗng dưng, một cổ lực lượng chắn nó trước mặt, đem nó chi chi gọi bậy quăng đi ra ngoài. Một đạo vô hình trong suốt cái chắn xuất hiện không một hồi. Liền lại biến mất ở trong không khí. Kiều Mộc một đường chậm rãi hành đến Ngũ Nguyệt Thành. Chỉ thấy cửa thành mở rộng ra. Đại đội ngũ lấy cực chậm tốc độ lưu động. Xem ra Trương Nhạc bọn họ lời nói là thật. Ngũ Nguyệt Thành đang ở tiến hành một hồi đại di chuyển. Chỉ là hướng phương Bắc đường xá xa xôi. Cũng không biết này thượng vạn người di chuyển đến phương Bắc đại công sự phòng ngự sau. Còn có thể dư lại bao nhiêu người? Kiều Mộc lắc lắc đầu. Thẳng bỏ lỡ đám người. Hướng trong thành mã phô đi đến. Chỉ tiếc tới rồi mã phô cũng không có mua được mã. Nói là đi săn con ngựa hoang cơ bản đều biến chất. Mà nuôi trong nhà ngựa, cũng đều bị Ngũ Nguyệt Thành cư dân tranh mua không còn. Tiểu cô nương, người cũng phải đi phương Bắc A, lão bản ăn mặc một kiện phá kẹp áo khoác. Trà sát tay nói, bọn họ đều nói, phương Bắc năm nay lạnh hơn, đều hạ vài tràng tuyết, phòng trừng một đại bộ phận người đều phải đông chết ở trên đường. Ai, Kiều Mộc không nói một lời, xoay người rời đi. Lão bản nhìn nàng bóng dáng, nhỏ giọng nói thầm một câu, tiểu cô nương ra ra, tính tình thế nhưng như thế lạnh nhạt, tránh ra tránh ra tránh ra, đều đặc mã cấp lão tử tránh ra, làm cái gì đều chống đỡ lộ, đều cút ngay, quát lớn thanh liên tục vang lên, mấy roi rơi xuống chịu đến đám người một mảnh tiếng thét chói tai. Các ngươi đang làm gì? Một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Thành chủ tới, thành chủ đại nhân, các bá tánh duyên phố kêu gọi, cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.